Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đến với tập 30 của bộ tiểu thuyết Kinh dị Trinh Thám, livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, dịch Niệm Di, nguồn Bạch Ngọc Sách. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 31 của bộ tiểu thuyết này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người đừng quên like và chia sẻ video để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 126, Quỷ Đạo Tranh Phong. Thiết Ngưng Hương ngã xuống hành lang. Ý thức của cô ấy lúc tỉnh lúc mê. Ta nghe thấy giọng nói của một người đàn ông nào đó, nhưng chẳng rõ ràng. Mình bị gì thế này? Mặc dù số mệnh của cô ấy thuộc cung tướng tinh, nhưng cô ấy vẫn không thể nào tránh khỏi độc thủ của mệnh quỷ. Đúng như lời của cặp anh em song sinh kỳ dị hôm trước, con mệnh quỷ này đã có thành tựu cực kỳ khó đối phó. Món nợ lần trước ta còn chưa trả, lần này tao sẽ không cho mày có cơ hội phản công nữa. Hai tay Lục Cần cầm bùa, dù mặc đồ tây ở trên người, nhưng gã vẫn mang theo tất cả những món bảo bối của bản thân mình. Từ khi bùa chú họa địa vi lao bị phá giải, gã luôn luôn cảnh giác tôi, nghi ngờ tôi là người đồng đạo. Vì thế, gã cẩn thận đề phòng, lần này quyết tâm tung mọi bảo bối áp đáy hòm ra. Lộc Hưng nghe Lục Cần nói như vậy, cũng không phản bác lại, mà thầm nghĩ. Nó có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ nó đang ám chỉ cái vụ mà mình vây giết nó tại rừng thông sao? Mục tiêu chủ yếu của Lộc Hưng hôm nay chính là Thiết Ngưng Hương. Mệnh cách của cô ấy cũng là một loại thần sát trong bát tự. Và bản thân cô ấy chính là mục tiêu thứ 6 mà Lộc Hưng cần phải giết chết. Bên cạnh đó, nếu gã giết Thiết Ngưng Hương sẽ có thể dụ dỗ tôi xuất hiện. Một công đôi việc, vừa có thể hoàn thành yêu cầu của Song Diện Phật, vừa thỏa mãn tâm lý biến thái của bản thân mình. Gã đào trong mắt một vòng, do dự trong thoáng chốc, rồi quyết định. Nếu ý trời đã như vậy, thì nhân tiện lần này, mình giết quách cả hai chúng nó trong một lần vậy. Lộc Hưng tưởng một cách nham hiểm, rút con dao nhọn từ sau lưng ra. Lục Cần thấy như vậy, bèn lùi về sau mấy bước. Đây là lần thứ hai mày dám lộ sát khí ra tay với tao. Chẳng ngờ, tại cái đất Giang Thành nhỏ nhỏ này, lại có kẻ lòng lang dạ thú như mày. Mày có biết thân phận của tao là ai không chứ? Lộc Hưng cầm mũ lưỡi chai xuống, che giấu vẻ ngạc nhiên của chính mình. Theo tư liệu mà mình sưu tầm được, thằng nhóc này chỉ là một kẻ nghiệp dư thôi. Bán shop đồ chơi người lớn, làm thêm nghề thám tử tư. Chẳng lẽ hắn còn thân phận nào khác hay sao? Thấy Lục Hưng hạ đao, thả chậm bước chân lại, Lục Cần thấy như vậy thì bèn cười lạnh. Mày ráng cầm chắc con dao kia, rồi lắng nghe cho kỹ. Bản đạo sư đây chính là đệ tử chân truyền Diệu Chân Quan. Đường Kim Quan chủ chính là sư phụ của tao. Như vậy oai lắm sao? Lục Hưng thè lưỡi, liếm nhẹ bờ môi, nghĩ một cách đơn giản. Nếu mày có thân phận như vậy, tao cũng phải giết mày. Muốn giết Thiết Ngưng Hương, vậy gã cần phải giết luôn cả tên Lục Cần này. Lần này, Lộc Hưng không do dự nữa, chĩa thẳng dao về phía Lục Cần. Đối với Lộc Hưng, chẳng còn chuyện nào khác có thể gây hứng thú cho gã, ngoại trừ chuyện giết người. Mày nghĩ, tao sẽ khinh địch như lần trước sao? Lục Cần nâng tay trái lên, hai tay kẹp chặt một lá bùa. Lục Đinh Lục Giáp, hóa vi lực sĩ, hộ ngã thân tâm, bách tà bất xâm. Bùa chú tiểu thừa, bùa Lục Đinh Lục Giáp. Khi ở trường trung học Tân Hỗ, Lục Cần chỉ dùng bùa chú tầm thường. Thế nhưng hôm nay, gã trực tiếp lấy bùa chú tiểu thừa ra, chứng tỏ gã vô cùng xem trọng tên Lục Hưng này. Xét về năng lực, gã còn chưa đủ sức để vẽ ra bùa tiểu thừa. Rõ ràng rằng, lá bùa Lục Đinh Lục Giáp này chính là tác phẩm từ tay của thiên sư. Tài liệu tạo bùa đều là thiên tài địa bảo, hiệu quả mạnh hơn các lá bùa thông thường rất nhiều. Bùa Lục Đinh Lục Giáp vừa phóng ra, Bỗng nhiên, có vài tên lực sĩ đội khăn vàng được hình thành từ thần lực tỏa ra từ những nét vẽ trên tờ giấy viết bùa. Bọn chúng tỏa ra xung quanh, bảo vệ Lục Cần vào giữa. Lục Cần bèn đặt lá bùa ngay trước ngực, không hề nóng nảy, tựa như một con mèo đang đùa bỡn con chuột trong nhà vậy. Miệng cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Hưng. Tao muốn người mà mày yêu nhất có thể nhìn thấy bộ dáng chó quen tàn tạ của mày. Nghe Lục Cần nói xong, ngay cả tên tội phạm có tâm lý vặn vẹo như Lục Hưng cũng phải nhíu mày lại. Người mà mình yêu nhất sao? Chẳng lẽ nó chỉ Tiểu Phương? Trông thấy tên Lục Hưng này đội mũ lưỡi chai vẫn đứng yên bất động. Lục Cần bỗng ra dáng người của gã này có vẻ khác biệt so với ấn tượng trong trí nhớ của anh. Mặc dù như thế, nhưng hoàn cảnh của gã như mũi tên đã nằm sẵn trên dây cung vậy. Không thể không bắn. Gã niệm chú lầm thầm trong miệng, điều khiển bọn lục sĩ gần vàng ép gần đến Lục Hưng. Tuổi trẻ khí thịnh, chỉ là một lá bùa lục đinh lục giáp cũng bày đặt mang ra biếu xấu sao? Hôm nay, có lẽ tao nên thay mặt trưởng bối của mày dạy cho mày một bài học. Còn về phần học phí, mày dùng mạng mà trả nhé. Lục Hưng vung dao, tự đâm vào tay mình, máu tươi nhuộm ướt lưỡi dao. Song sinh song diện, dã quỷ du thần, hãy dùng máu ta, phá pháp càn khôn. Những giọt máu đỏ chảy ra từ lòng bàn tay của Lục Hưng không hề rơi xuống đất, mà giống như bị một lực vô hình nào đó lôi kéo, chuyển động theo thân lưỡi dao. Cuối cùng, nó vẽ lên một chữ Phật ở trên thân dao hẹp dài. Tuy nhiên, chữ Phật này không bao hàm thiên niệm, mà bị từng dòng sát khí xuyên qua. Phá! Hướng mũi dao về phía trước, Lục Hưng niệm chú, cắm con dao vào gã lực sĩ khăn vàng kia. Trong thoáng chốc, vùng ngực của tên lực sĩ cấu thành từ pháp chú của lá bùa bắt đầu vỡ vụn. Lá bùa trên tay Lục Cần cũng thủng ra một chỗ khá to. Chẳng ngờ thân bùa lại bị Lục Hưng phá hỏng từ đằng xa vậy. Tại sao lá bùa tiểu thừa do chính tay sư huynh vẽ lại không thể chịu nổi một đòn vậy? Sắc mặt Lục Cần tái nhợt, vẫn tưởng chắc ăn 100%. Ai ngờ bị đối phương đánh cho một đòn cảnh cáo. Gã bèn nhìn chằm chằm về ký tự bằng máu đọng lại trên mũi con dao của Lục Hưng, thất thanh kêu to lên: mày không phải là Cao Kiện, mày là quỷ thuật tà tu. Lục Hưng sửng sốt khi nghe Lục Cần thét lên như vậy, nhưng liền bình tĩnh tức thì. Giờ mày mới nhận ra sao? Có phải muộn rồi không? Hơn nữa, sao tao có thể là Cao Kiện được chứ? Gã bèn cởi chiếc mũ lưỡi chai xuống, bày ra một gương mặt một bên trắng nõn anh tuấn, còn bên còn lại bị vết thẹo văng đầy. Thằng Cao Kiện đó, tao cũng đang tìm nó đây. Hiện tại tâm tình của Lục Cẩn rất phức tạp, khó mà giải thích trong 2-3 câu. So với những người tu đạo khác, gã lại càng hiểu rõ sự đáng sợ của bọn tà tu này. Bọn điên ấy dựa vào một pháp sự chấp niệm nào đó, có thể nhẫn tâm biến mình thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bọn chúng là một đám người không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Có thể vì đạt được điều mình mong muốn mà vứt bỏ cả nhân tính cơ bản. Nếu rơi vào tay bọn này, quả thật Lục Cần không thể tưởng tượng ra mình sẽ phải đối mặt với thảm cảnh như thế nào. Đáng tiếc là gã còn ngu ngốc, lên mặt tự báo ra danh môn của mình. Đây không phải là dọn sạch cục đá rồi tự lấy nó đập nát chân mình hay sao? Xem ra, cả tao và mày đều hiểu lầm lẫn nhau rồi. Ấy thế mà, nếu tao đã bị mày trông thấy gương mặt thật, thì khó để cho mày sống được. Mày đi cùng với con ả này thôi, xuống địa ngục hết đi. Nói xong câu cuối cùng, giọng điệu của Lục Hưng dữ tợn hẳn. Gã vọt nhanh về phía trước, đâm mũi dao vào cổ Lục Cần. Yêu nghiệt tà đạo, nghĩ rằng tao sợ mày sao? Lục Cần nâng tay phải lên, treo một lá bùa khác ở ngay ngực. Phụng thỉnh thái thanh tổ sư ra khu quỷ, hoàng phù hóa kim đao, chàm quỷ trừ yêu, cấp cấp như luật lệnh. Pháp quyết phù đao này cũng chính là một bí mật bất truyền của Diệu Chân Đạo. Mặc dù nó chỉ là một lá bùa chú tiểu thừa, nhưng cái lực sát thương có vẻ mạnh hơn một vài loại bùa chú ở cấp cao hơn nó. Cả hai đánh nhau bất phân thắng bại. Lộc Hưng tu cả Phật đạo và quỷ đạo, trên người mang nhiều pháp thuật thuộc về bảng môn tà đạo. Trong khi đó, Lục Cẩn có xuất thân từ danh môn chính phái. Giữa kiếp nạn sinh tử thế này, bèn móc ra hết toàn bộ bản lĩnh ở trên người. Qua 15 phút mà thôi, gã đã đánh ra 3-4 loại bùa chú khác biệt. Theo lý thuyết, cả hai đánh nhau như vậy, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh dân lớn. Chắc chắn nhân viên phục vụ đã kéo đến đây từ rất sớm rồi. Nhưng chẳng rõ là Lộc Hưng đã sử dụng một bí pháp nào đó từ ban nãy. Cả lầu 6 không có một ai lên cả. Vì vậy, chẳng ai trông thấy màn đánh nhau vô cùng hung hiểm, người chết ta sống này. 7 giờ 15 phút tối, tôi và Bạch Khởi đến Thế Kỷ Tân Uyển. Hiện tại, xem như tôi đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng có vẻ mọi chuyện không thuận lợi cho lắm. Vì chưa vào cửa, tôi đã vướng vào phiền toái rồi. Đứng lại, nơi đây không chào đón mày. Bảo vệ canh cửa ngăn tôi lại. Vừa quay đầu nhìn, tôi nhận ra kẻ cản tôi chính là hai tên mà tôi từng gặp tại quán Babalu. Hình như còn bị tôi và Nhị Cầu đập cho một trận. Tránh ra, tao có hẹn trước tại đây rồi. Cố gắng nói thật chậm, tôi không muốn rông dài cùng với bọn binh tôm tướng cá này. Tựa như Diêm Vương bị bọn tiểu quỷ quấy rối vậy. Hai gã bảo vệ chết tiền này không đồng ý cho tôi qua, thậm chí còn dùng bộ đàm gọi thêm nhiều người nữa đến. Thế Kỷ Tân Uyển chính là một trong những đơn vị kinh doanh con của nhà họ Giang. Vì thế, bọn chúng tin chắc là tôi không dám làm sằng làm bậy, nên càng lúc càng tỏ ra kiêu ngạo. Tiếp theo, tôi móc điện thoại di động ra, cho bọn chúng xem tin nhắn hẹn trước. Bọn chúng lại ngăn cản tôi lại, với cái lý do không được dẫn thú cưng vào trong. Nếu đặt vào một tình huống khác, tôi sẽ nhường nhịn rồi dặn Bạch Khởi chờ bên ngoài. Nhưng hiện tại thì khác, mí mắt bên phải của tôi giật mạnh, tựa như có điểm chẳng lành, nên tôi rất cần sự hỗ trợ của Bạch Khởi. Cả hai cứ tranh chấp mãi như vậy, còn tôi lại lo lắng, sốt ruột vô cùng. Vừa định chuẩn bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bỗng có một đôi nam nữ đi từ xa đến. Trong bọn họ có vẻ là đôi vợ chồng, nhưng chẳng có bất cứ cử chỉ thân mật gì. Khoảng cách giữa hai người đó đủ rộng để một người lớn chen vào giữa. Hai người này vừa tiếp một vị khách ở tỉnh lân cận xong, tiến kẻ đó lên xe ra về, trùng hợp gặp tôi tại nơi này. Cao Kiện à? Cô gái lẩm bẩm khiến các đàn ông bên cạnh xa sầm cả mặt. Sao thế? Chưa quên tình cũ sao? Cô gái cúi đầu, không nói nên lời. Còn gã đàn ông hừ lạnh một tiếng. Gã đẩy đám người đang chặn đường tôi. Người đến chính là khách. Thế Kỷ Tân Uyển hoan nghênh tất cả bạn bè. Tại sao bọn bay đuổi khách sao? Vừa nghe thấy giọng nói đáng ghét này, tôi nhận ra chuyện hôm nay khó mà giải quyết êm đẹp. Xoay người, tôi chạm mặt với gã đàn ông đang cười và bụng đầy sao găm. Ồ, Giang thần, mày khỏi bệnh rồi sao? Chương 127. Lầu 6 có quỷ. Đôi nam nữ đang đi đến chính là Giang Thần và Diệp Băng. Hai người đi cách xa nhau khoảng 2-3 mét. Rõ ràng là vợ chồng đã đăng ký kết hôn, nhưng có vẻ là một bức tường vô hình ở giữa ngăn cách cả hai người. Bị tôi nói trúng chỗ đau, da mặt Giang Thần giật nhẹ một cái. Nhưng mà dù gì thì hắn cũng đang đứng trước mặt cấp dưới, khó mà cắt lại những thứ đầu đường xó chợ. Chuyện tao còn bệnh hay đã khỏe rồi, không cần mày phải quan tâm. Gã với tay về phía một người bảo vệ gần đó. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cả người khách này ở bên ngoài chứ? Chúng ta phải đối xử công bằng với tất cả mọi vị thực khách. Đừng để người ta có vẻ khố rách áo ôm rồi không cho vô nhé. Ngồi nhớ tên này chuyển đi, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn nhà họ Giang đấy. Gã làm ra vẻ giả mạo tốt bụng, nhưng trong lời lẽ ẩn đầy ngôn từ châm biếm, rõ ràng là đang chế nhạo tôi rồi. Gã bảo vệ cười trộm trong lòng. Hiện tại đã có thiếu gia nhà mình làm chỗ dựa, bọn chúng càng lộng hành hơn. Cậu Giang, không phải bọn em làm khó dễ gì hắn, mà cái tên cao kiện này còn đòi dẫn theo chó vào khách sạn của chúng ta nữa. Nơi này là khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Giang Thành, đâu có thể nào để một con chó vườn tùy tiện chạy lung tung chứ. Bọn em sợ mấy người khách khác sẽ bị hốt hoảng mất. Sau khi nghe xong, Giang Thần giả vờ suy nghĩ. Cậu nói cũng đúng. Cao Kiện, mày nghe rõ chưa? Mày đi vào thì được, nhưng chó thì không. Vì thế, mong mày đi ra khỏi đây đi. Dĩ nhiên là tôi hiểu rõ ý đồ của Giang Thần, nhưng hiện tại tôi không rảnh để bao hòa với gã. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Giờ là 7 giờ 20 phút rồi. Cao Kiện, mày nghe hiểu tiếng người không chứ? Một gã bảo vệ nọ nôn nóng thể hiện trong mặt Giang Thần, cầm dùi cui chỉ mặt tôi. Ra ngoài nhanh lên, mày không tự biết phẩm giá của bản thân mày sao? Mày đâu có xứng vào đây chứ? Người người tụ tập đến xem xung quanh, càng lúc càng đông. Giang Thần cũng không tỏ ý để cho qua chuyện này. Vì Diệp Băng đang đứng cạnh gã, gã càng muốn tìm lại chút sĩ diện mình đã bị mất tại tiệc cưới ngày hôm nào. Gã muốn chứng tỏ trước mặt Diệp Băng rằng người đàn ông của cô ưu tú đến nhường nào. Tên bảo vệ lắc lư cái rùi cùi trước mặt tôi, ngụ ý nếu tôi phản kháng là gã sẽ cho tôi một trận no đòn. Mày khôn hơn một tí đi, bọn tao có khoảng 10 mấy người. Nếu mày hiểu chuyện thì cút nhanh đi. Mày đã đắc tội với cậu Giang rồi, mặt mũi nào mà đến thế kỷ Tân Uyển này chứ? Gã bảo vệ này càng lúc càng nói càng quá lời, nắm rùi cui chỉ trò trò. Thậm chí thái độ hung hăng của tên này khiến Bạch Khởi đang nằm im dưới đất phải bật dậy gầm gừ. Nó nhe hàm răng trắng nhọn ra, từng luồng sát khí ngưng đọng. Tôi xoa nhẹ đầu Bạch Khởi, không thèm chú ý đến tên bảo vệ thích thể hiện kia, mà bước gần đến quầy lễ tân, vẫy tay về phía người nhân viên. Nãy giờ chỉ có thấy một cô cảnh sát vô cùng xinh đẹp, khí chất hơn người đi vào đây không chứ? Nhân viên lễ tân đứng tại quầy chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng mười mấy tên bảo vệ đứng bao vây một người khách ở giữa sàn như thế này. Cô ta nói, tôi không gặp cảnh sát nữa nào hết, chỉ là ban nãy có một cô gái rất xinh đẹp đi lên trên lầu. Quấy lên lầu mấy? Tôi hỏi một cách sốt ruột. Dạ, tầng 6. Nhân viên chưa nói xong, Giang Thần bèn hắng giọng. Cô không muốn nhận service chết của tháng này sao? Bản thân là lễ tân, tại sao tiết lộ thông tin khách hàng như vậy chứ? Giang Thần cứ mãi cản trở như thế, dù tính tình của tôi có tốt như thế nào đi nữa, cũng khó mà nhẫn nhịn. Giang Thần, tôi này chắc chắn có chuyện lớn xảy ra trong thế kỷ Tân Uyển này. Nếu mày vì thủ riêng trước đó mà cứ ngăn cản tao một cách ngang ngược thế này, đừng trách tao không nề mặt. Trời trời, một ông chủ kinh doanh cái cửa hàng không quá 10 mấy mét vuông như mày mà đòi không để mặt với tao sao? Tao sợ quá hả? Tao sợ ghê luôn đó. Khán giả đang coi phim xung quanh bèn cười phá lên. Dám uy hiếp nhà họ Giang tại Giang Thành sao? Trong đầu thằng đó toàn óc bắt đầu sao? Cái nhà 10 mấy mét vuông còn không to bằng toilet của cậu Giang, vậy mà bày đặt ăn to nói lớn. Bọn bảo vệ quát nạt ồn ào, lại có vài người to tiếng cãi nhau hoặc chế nhạo trong đám đông. Tôi bị vây xung quanh, nhận ra ác ý trong từng câu chữ của bọn họ, nhưng chẳng thèm phản bác, chỉ là giữ chặt đầu của Bạch Khởi lại. Chú chó này nhạy cảm hơn bất cứ cá nhân nào tại đây. Nếu không phải tôi cố giữ chặt nó đã lao đến, tát vào mặt gã bảo vệ, rồi dùng răng nanh của bản thân để cắn đứt cái cổ của đối phương rồi. Đây là phố phường, không phải nơi thâm sâu cùng cốc, nơi là có chế độ đáng sợ hơn quy cách hành xử cả lớn nuốt cả bé đơn thuần kia. Giết chóc không phải là biện pháp tốt nhất. Tôi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thiết Ngừng Hương, hy vọng cô ấy xác nhận đang an toàn. Ấy thế mà chuông reo một hồi lâu, nhưng chẳng ai bắt máy. Hay là xảy ra chuyện rồi? Đây là nơi sang trọng nhất Giang Thành. Dù Lục Cần có to gan đến đâu, đáng lý gã sẽ không dám làm hại Thiết Ngưng Hương tại đây cơ mà. Mày gọi điện thoại sao? Định gọi cái bọn lưu manh lần trước sao? Gã bảo vệ vung rùi cu lên, vì có răng thần làm chỗ dựa nên càng lúc càng hùng hổ. Tôi vừa định ngăn máy nhưng bỗng nhiên quay đó nhận ra cuộc gọi. Bên kia đầu dây là một không gian yên tĩnh chết chóc, chẳng ai nói chuyện, thậm chí không nghe thấy tiếng âm thanh hô hấp của con người. Đàn chị, Thích Ngư Hương ở đó sao? Qua mười mấy giây sau, có tiếng người vang lên. Cao Kiện, giữa chúng ta có một món nợ cần thanh toán rạch ròi. Nghe giọng nói xa lạ này, tôi dần nhắm mắt lại. Mày không phải Lục Cần, mày là ai chứ? Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là tao có một sở thích đặc biệt. Đó là cướp lấy món bảo vật đẹp đẽ mà người khác yêu quý nhất. Sau đó, tao sẽ hủy diệt nó trước mặt kẻ đó. Hủy diệt một cách triệt để, không chừa bất cứ mảnh vụn nào. Nghe xong câu nói này, một giọt mồ hôi chảy xuống gò má của tôi. Lục Hưng. Một giọng cười điên loạn phát ra từ loa điện thoại. Sau đó, cuộc gọi bị ngắt kết nối. Thằng nhóc này, mày bị điên sao? Gương mặt biến đổi liên tục, mày định hù dọa bọn tao sao? Gã bảo vệ vung vẩy rồi cui, ngoác mồm kêu gào. Đây chính là thói quen cáo mượn oai hùng của bọn chúng. Dựa vào quyền thế của nhà họ Giang, ai ai đến đây hợp tác với nhà họ Giang đều phải cung kính một mực. Thường thấy nhất là khách qua cửa đều gửi tặng nhóm bảo vệ này một cây thuốc lá. Lần trước, mày dám kêu bằng nhóm đánh bọn tao. Thật là không biết trời cao đất rộng là gì. Nếu mày không đi, đừng trách anh em bọn tao nắn gân mày một lần nhé. Định ngắn gân tao sao? Nhìn gã bảo vệ dẫn đầu thể hiện một cách lố lăng như vậy, tôi siết chặt nắm đấm. Từng cái chấm nhỏ màu đỏ tươi như máu nổi lên trong khóe mắt từ lúc nào. Tao nói một lần cuối cùng, tránh ra. Mày nổi cáu cái gì? Hôm nay bố mày sẽ... Gã đành nuốt nửa câu còn lại vào miệng, vì tôi không chờ cho gã nói xong, đã gồng hết sức lực, giáng một đấm thật mạnh, làm vỡ nát mũi của gã. Bạch Khởi, con chạy lên tầng 6 đi. Chẳng ai có thể ngờ rằng tôi lại ra tay trước, thậm chí còn dùng một đấm hạ nóc áo đối phương. Thế là mày cố ý đến Thế Kỷ Tân Uyển gây sự rồi, còn đánh bảo vệ nữa. Cơ bản là Giang Thần không thèm để ý sự sống chết của nhân viên mình, mà gã đang sung sướng trong lòng. Cao Kiện ơi! Cao Kiện à! Rốt cuộc là mày sắp rơi vào tay tao. Bọn mày cùng nhau xông lên, đánh chết nó cho tao. Gã cười to, trong khi Diệp Băng đứng bên cạnh lại tỏ vẻ không nữa. Anh, đừng như vậy, coi chừng xảy ra án mạng đó. Thì sao chứ? Cô lo cho hắn sao? Giang Thần nhìn Diệp Băng một cách lạnh lùng. Cô ăn cơm nhà tôi, uống nước nhà tôi, mặc quần áo mà tôi mua cho. Nếu hình bóng trong lòng cô không phải là tôi, Diệp Băng, chắc chắn cô biết kết cục của mình như thế nào rồi chứ? Qua từng câu nói của Giang Thần, sắc mặt của Diệp Băng tái dần. Cô nàng nắm chặt hai tay, không dám nhìn thẳng mặt gã. Giang Thần nói, cô đừng tưởng tôi không biết cô lén nút đi tìm nó. Nếu cô còn phạm sai lầm tương tự, đừng trách tôi không nể tình vợ chồng. Tôi sẽ biến cơn ác mộng hàng đêm của cô thành sự thật đấy. Nhớ chưa? Cuộc nói chuyện đó chỉ có bản thân hai vợ chồng ấy nghe được. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Tôi kêu Bạch Khởi chạy lên tầng 6 trước để tìm kiếm Thiết Ngưng Hương. Còn mình ở lại tả sung hữu đột với đám người này. Đội bảo vệ quá đông, che kín khu vực xung quanh để nỗi nước chảy không lọt. Dần dà kéo tôi đến sát góc tường. Mẹ mày, dám đánh bố mày à? Thằng này vừa bị tôi đóng cho một cú vào mũi ban nãy, giờ bưng mặt máu chạy đến, hùng hổ xông vào. Nhưng gã chưa kịp chạy đến nơi, bỗng đèn điện trong đại sảnh chớp nhẹ một cái, rồi một tiếng động rất lớn vang lên. Toàn bộ bóng đèn trong nhà này đều bị tắt ngấm. Bóng tối đen đặc bao trùm một cách đột ngột như vậy, khiến cho mọi người đều phải hoảng hốt. Bị cúp điện sao? Mau bật máy phát điện dự phòng đi. Cửa phòng máy phát điện bị cạy ra, có người tiến vào trong tòa nhà này. Đừng để thằng khốn nạn kia thừa cơ hội chạy trốn mất. Mẹ nó, thằng nào đánh trúng bố mày rồi? Sự hỗn loạn vẫn tiếp tục diễn ra trong bóng tối. Tôi còn tranh thủ lúc này vọt về hướng lầu 6. Tôi dùng điện thoại di động làm đèn pin chiếu sáng. Vừa đi qua vài tầng, bỗng tôi có cảm giác lạ lạ. Xung quanh quá yên tĩnh, dường như tôi bị rơi vào một dòng nước. Còn bóng tối xung quanh cứ như những cơn sóng ồ ạt vỗ về. Cảm giác này chỉ xuất hiện mỗi khi mình đi live stream mà thôi. Xem ra có thứ gì đó không sạch sẽ đang tiến đến gần đây. Tôi chạy một mạch đến lầu 6, đá tung cánh cửa ngăn tại hành lang thoát hiểm. Tôi đứng quan sát cả dãy hành lang đen kịt bên ngoài. Mấy tầng khác cũng tối thui, nhưng ít nhất vẫn còn nghe thấy tiếng người nói chuyện, thấy bóng người tới lui xung quanh. Nhưng mà sao tầng này lại trống rỗng, dường như chẳng có bất cứ người nào còn sống sót ở trên này vậy. Chương 128: Mệnh quỷ xuất thế. Không khí dễ khiến người ta kinh hụt bạt vía. Hoang mang lo sợ này không sao lạ gì cả, vì tôi đã tập mãi thành quen rồi. Loài chim trầm giang tú trà không những cung cấp cho tôi một số điểm thưởng để hối đoái ra những vật phẩm mà người thường không bao giờ tiếp xúc tới, lại còn mài giũa ý chí của tôi, giúp tôi có thể giữ vững đầu óc tỉnh táo ở bất cứ trường hợp nào. Thiết Ngưng Hương được Lục Cần mời đến Thế Kỷ Tân Uyển, nhưng khi nãy mình gọi điện thoại cho cô ấy, người bắt máy lại là Lục Hưng. Ván cờ đêm nay có vẻ phức tạp quá. Chẳng lẽ Lục Cần và Lục Hưng đều dự tính ám hại Thiết Ngưng Hương hay sao chứ? Kết quả là cả hai ngẫu nhiên chạm trán nhau. Trong mắt của tôi, cả hai người đó đều không phải là người tốt. Tôi còn ước gì cả hai tự giết lẫn nhau, đồng quy vu tận. Hành lang lầu 6 yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Chỉ có ánh sáng của đèn cấp cứu lấp loáng ở trên tường hắt ra. Từng tia sáng xanh heo hắt soi rọi cả dãy hành lang âm u, trông y hệt một con đường dẫn đến hoàng tuyền. Tôi chỉnh độ sáng của màn hình điện thoại di động đến mức cao nhất. Chưa đi được bao xa, bèn thấy một người nào đó đang nằm trong vũng máu. Tôi chạy đến, nhận ra kẻ đang nằm chính là Lục Cần trong bộ âu phục. Vẫn còn thở, chỉ bất tỉnh mà thôi. Lục Cần đã trọng thương thế này, xem ra người thắng cuộc chính là Lục Hưng rồi. Câu nói tà bất thắng chính đã bị đảo ngược. Rõ ràng là chính đạo cao một thước, mà cao một trượng. Tôi không dám xem thường tên Lục Hưng này. Tôi tiện tay nới lòng cà vạt của Lục Cần, tránh cho gã bị máu bầm tụ ngay tại cổ mà ngạt thở chết tươi. Sau đó, tôi xốc áo khoác của gã lên, thu gom sạch mấy túi đồ chứa bảo vật trong người gã, xem như là lấy phí cứu mạng này. Tôi và thằng này đều tu luyện đạo pháp của Diệu Chân, nên đồ mà gã có thể sử dụng, tôi cũng có thể phát huy được đôi chút uy lực. Không có thời gian xem xét cẩn thận coi mình thu hoạch được những gì, tôi tiếp tục bước về phía sâu bên trong hành lang. Đi tầm mười mấy mét, tôi nghe thấy tiếng chó sủa vang vọng bên tai Bạch Khởi. Tôi hô to dưới hành lang theo bản năng, nhưng chẳng thấy nó đáp lại. Bạch Khởi lên đây trước tôi, nhưng giờ dường như đã biến mất bặt tăm bặt tích. Có vẻ như hành lang tầng này dài hơn bình thường. Tôi giảm tốc độ nhịp bước, tập trung chú ý bốn phía, vì có khả năng Lục Hưng sẽ đánh lén từ một trong những căn phòng ngẫu nhiên nào đó xung quanh. Tên sát nhân điên cuồng Lục Hưng ấy khác xa với Lục Cần. Nó biết bộ phận nào yếu nhất trên cơ thể của con người. Nếu đánh nhau với nó, thì chuyện chết người có thể diễn ra chỉ trong nháy mắt. Đi tiếp vài bước, tôi trông thấy có vài vết máu nằm rải rác trên sàn nhà. Tôi cúi người kiểm tra, nhận ra có vài nhúm lông chó màu vàng nhạt nằm lẫn trong vết máu. Bạch Khởi bị thương sao? Con chó này có thể một mình chiến đấu với cả bầy sói, luôn là chiến thần trong lòng tôi. Ai ngờ nó lại bị thương ở những nơi như thế này. Đi tiếp vài mét, tôi nghe tiếng chó sủa rõ ràng hơn. Quẹo sang một chỗ ngoặt, rốt cuộc tôi đã trông thấy Bạch Khởi. Nó nhe răng lanh ra ngoài, lông dựng đứng, giống như đang đối mặt với địch thủ mạnh mẽ tại một góc khuất nào đó trên hành lang vậy. Ai ở đó vậy? Tôi quan sát cẩn thận, một tay luồn vào trong túi áo, nắm chặt lá bùa sấm sét. Tầm mắt lướt qua Bạch Khởi, nhìn về phía đối diện. Thiết Ngưng Hương sao? Thiết Ngưng Hương dựa lưng vào vách tường, nét mặt như một nàng công chúa đang chìm trong cõi mộng. Cô ấy nhắm chặt hai mắt, tỏ vẻ cực kỳ đau đớn. Thấy Thiết Ngưng Hương không hề có bất cứ vết thương nào ở trên cơ thể, tôi bèn thở phào nhẹ nhõm. Vừa định chạy đến bên cô nàng, Bạch Khởi đột ngột sủa vang ầm ĩ hai tiếng, rồi cắn chặt ống quần của tôi. Người phía trước chắc chắn là Thiết Ngưng Hương, không thể nào sai được. Nhưng tại sao Bạch Khởi lại muốn ngăn cản mình chứ? Chẳng có lẽ Thiết Ngưng Hương đang bị Lộc Hưng điều khiển tâm trí sao? Tôi buộc phải nhớ đến thuật hàng đầu. Nhưng nếu muốn xác định cô ấy có bị thi pháp hay không, tôi cần phải tách mí mắt của cô ấy ra, quan sát kỹ tròng mắt của cô nàng. Bạch Khởi, còn canh chừng xung quanh nhé. Tôi nhìn Bạch Khởi, cảm thấy xót xa. Chân sau của Bạch Khởi in hẳn một vết dao dài khoảng 7-8 cm, sâu hoắm, máu đỏ tràn ra ướt cả chân. Hôm nay Thiết Ngưng Hương đẹp xuất sắc, nhưng lại đẹp đến nỗi khiến người ta không dám đến gần, dù cô ấy chỉ cách tôi khoảng hơn 3 mét. Tôi xoa nhẹ đầu của Bạch Khởi để nó nhả răng ra, sau đó siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bước về phía Thiết Ngưng Hương. Một bước, hai bước, tôi đi một mạch đến bên cạnh cô ấy. Thiết Ngưng Hương chẳng có động tĩnh nào đặc biệt. Đàn chị, cô có nghe tôi nói gì không? Tôi hỏi nhỏ, nhưng chỉ có tiếng bản thân vang vọng từ hành lang yên tĩnh. Thiết Ngưng Hương không có phản ứng rõ rệt, chỉ là mí mắt rung nhẹ vài lần, tựa như muốn cố gắng mở ra nhưng không thể nào làm được. Chúng hàng đầu rồi sao? Tôi do dự một lúc, đưa tay sờ nhẹ mắt của Thiết Ngưng Hương. Tôi chuẩn bị tách mí mắt của cô nàng ra, nhìn ra bên trong có xuất hiện vệt ngắn ở trong tròng mắt khi chúng phải chú thuật tà hay không. Ngón tay tôi chạm vào làn da trơn bóng của Thiết Ngưng Hương. Vì sợ tổn thương cô ấy nên động tác của tôi rất nhẹ nhàng. Ngay khi hai ngón tay của tôi chạm vào viền mắt của cô ấy, vừa định tách ra thì cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên bật mở. Một gã đàn ông đội mũ lưỡi chai lao ra, tay cầm một vật gì đó đâm thẳng vào tôi. Tôi biết rõ Lộc Hưng là loại người nhất định không bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích. Chắc chắn gã đã mai phục đầu đó, nên cả người tôi căng cứng, sớm chuẩn bị phản kích ở bất cứ lúc nào. Tôi đạp mạnh một chân xuống đất, vung hai tay lên, tóm chặt lấy cánh tay của Lộc Hưng. Lần này, rốt cục tao tóm được mày rồi. Lộc Hưng đang đội nón mũ lưới chai, bèn cười khẩy, ngẩng đầu lên. Đó là một khuôn mặt kinh tởm mà bạn sẽ không bao giờ quên khi trông thấy. Mày nghĩ mày tóm được tao sao? Cào kiệt, tao mới đúng là người nói câu này. Mày xem, thứ tao đang cầm trong tay là cái gì chứ? Một dự cảm vô cùng xấu nảy sinh trong tâm trí tôi. Dường như có một làn khí lạnh thấu xương xuyên thẳng vào đại não. Tôi quay đầu nhìn lại. Thiết Ngưng Hương rút một con dao nhọn ra. Cô ấy cầm dao bằng hai tay, giơ lên thật cao. Tao đã giết nhiều người như thế, nhưng vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mày nghĩ tao ngu ngốc như bọn kia sao? Hai cánh tay của Lục Hưng giống như hai con rắn, quấn chặt lấy cánh tay tôi, hạn chế sự di chuyển của tôi. Trên thế giới này, chỉ có tao mới có thể giết người. Làm gì có chuyện kẻ khác tóm được tao chứ? Mệnh quỷ, ra tay. Thiết Ngưng Hương trợn tròn hai mắt. Bên trong con người vần đục đen kìm kịt kia, dường như có một bóng dáng quỷ hồn đang thét gào. Lưỡi dao sắc bén đâm xuống nhanh vùn vút. Cô ấy đâm một nhát bằng toàn bộ sức lực của bản thân. Bạch Khởi! Dao đến quá nhanh, chờ Bạch Khởi nhào đến nơi, tầm nhìn của tôi đã bị lấp đầy bởi lưỡi dao sắc bén. Ngay lúc sống còn, tôi dùng hết tất cả sức lực của mình, bèn giật được một cái tay, định quay lại chụp vào cánh tay của Thiết Ngưng Hương, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ngay khi tôi xoay lại, mũi dao đã đâm trúng ngực tôi rồi. Keng! Một tiếng vỡ nát vang lên. Tôi cảm giác như bộ ngực mình bị một quyền thật mạnh giáng vào. Hai chân mất sức, quỳ sụp xuống một chân. Chết dưới tay mà mình yêu nhất. Mày có cảm giác như thế nào? Lộc Hưng biết rõ vị trí mà Thiết Ngưng Hưng vừa đâm đã chệch khỏi trái tim. Nhưng bằng vào lực đâm ấy, tôi sẽ chết chắc rồi. Ngực tôi rất đau, nhưng khi tôi đưa tay sờ vào, cũng không cảm nhận được máu tươi đang chảy. Đó là chiếc túi bảo bối vừa lấy bàn nãy. Cùng một bình sứ đã bể nát, tôi bị ngoại lực đâm trúng vào. Một viên thuốc màu hồng phấn bể nát nằm lẫn lộn bên trong. Thì ra con dao kia trùng hợp đâm ngay vào cái bình thuốc nằm trong túi chứa bảo vật. Sống chết trong nháy mắt, tôi có cảm giác mình vừa dạo quanh quỷ môn quan một vòng. Nhờ có bình thuốc ngăn trở, ngực mình chỉ bị tổn thương nhẹ mà thôi. May quá may rồi. Lộc Hưng vẫn chưa biết tôi vừa vượt qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế nào. Nghĩ rằng tôi sắp chết nên thả lỏng cánh tay tôi ra. Gã chỉ huy mệnh quỷ, bảo nó cắt đầu của tôi. Tiểu Phượng, cực kỳ yêu mày, thích mày. Nếu để nó nhìn thấy đầu của mày, chắc nó sẽ mừng đến nỗi ngất xỉu mất. Thật sao? Không ngờ một thằng anh như mày lại biết suy nghĩ cho em gái cơ đấy. Tôi che ngực, ngồi xổm dưới đất, tung một cú đá quét ngang. Quá bất ngờ, Lộc Hưng không kịp đề phòng, bị tôi gạt chân ngã xuống. Tôi quyết không cho gã bất cứ cơ hội nào, bèn để chân gã xuống đất. Bạch Khởi, cắn đứt cổ họng của thằng này. Không phải tôi tàn nhẫn, nhưng đối xử với cái thằng mất nhân tính như thế này, việc giết ngay nó trong một đòn vẫn có vẻ là có nhân từ. Bạch Khởi há mồm, nhẹ răng nành táp về phía cổ của Lộc Hưng. Trong khi đó, Thích Ngưng Hương đã bị mệnh quỷ bám thân, sát bên cạnh, vung con dao nhọn lên, đâm vào sau ót của tôi. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đây chính là một cục diện cả đám cùng chết chung. Cao Kiện, xem ra tao đã coi thường mày. Lộc Hưng bị tôi đè chặt trên mặt đất, thân thể không cách nào cử động, nhưng gã không hề sợ sệt. Nhưng mà nếu chỉ có thể, mày nghĩ rằng mày đủ sức giết tao sao? Một nửa gương mặt răng đầy vết sẹo xấu xí kinh khủng đang được che kín bỗng nhếch lên một nụ cười đầy bí ẩn. Sau đó những vết sẹo kia lan rộng ra, dường như muốn nhanh chóng lan sang một nửa gương mặt anh tuấn trăng nõn còn lại. Địa tạng có lệnh, phổ độ u minh, hiện khai âm dương, chuẩn cho hoàn hồn, xuất thể mệnh quỷ câu hồn. Thiết Ngưng Hương bỗng ôm đầu hét to một tiếng, rồi hai tròng mắt hòa về màu sắc bình thường. Cùng lúc đó, con mắt màu đen mà Lộc Hưng vẫn luôn mang theo bên mình không còn xoay tròn nữa, mà nằm yên lặng trong tay gã, chảy ra một giọt nước mắt màu đỏ ngòm. Sau đó, một tiếng khóc than ai oán vang lên, truyền khắp cả dãy hành lang này. Dường như có một thứ gì đó đang bỏ ra từ con mắt ấy vậy. Chương 129, Lôi Đình nghe lệnh. Tay chân tôi tê cắm, giống như cả người mình bị ném vào giếng sâu giữa trời đông giá rét trong những ngày tháng chạp. Thứ gì vậy? Nhiệt độ trong hành lang hạ thấp rõ rệt. Tiếng của Bạch Khởi sủa vang inh ỏi bên tai. Tôi mở to hai mắt, nhưng chỉ có thể trông thấy một bóng ma mơ hồ. Có thứ gì đó đang thức tỉnh trong bóng tối. Nó khát máu, đam mê giết chóc. Tiếng khóc trong hành lang càng lúc càng rõ rệt, tựa như vang vọng từ nơi xa vậy, lại như cận kề ngay sát bên tai mình. Bóng tối càng ngày càng dày đặc. Từ lúc bị Lộc Hưng đánh lén, điện thoại của tôi đã bị rơi ngay góc tường. Nhờ ánh sáng lóe lên từ đằng đó, rốt cục tôi đã trông thấy rõ ràng. Lộc Hưng cười một cách dữ tợn, dù đang bị đè bẹp xuống. Gã nâng lòng bàn tay lên, nơi ấy có thứ gì đó sền sệt hiện ra, trông cứ như một mái tóc dài của người phụ nữ đang từ từ chui ra vậy. Đó là một gương mặt vằn vện những tia máu. Đó là một đôi mắt đen kịt. Hơn thế nữa, gương mặt quỷ khủng khiếp kia lại đang muốn chui vào trong cơ thể tôi. Theo bản năng, tôi đưa tay ngăn cản, nhưng cánh tay của tôi lại bị Lộc Hưng tóm lấy. Gã nhìn tôi bằng ánh mắt cuồng loạn, kèm theo một sự hưng phấn đầy bệnh hoạn. Mệnh quỷ xuất thế, cần dùng máu tươi để tế bái. Ngày hôm nay, chúng mày đừng mong sống sót rời khỏi nơi đây. Gương mặt quỷ cách tôi càng lúc càng gần. Luồng hơi lạnh lẽo âm trầm ấy dường như muốn đông đặc toàn bộ máu huyết trong người của tôi vậy. Ngay lúc đại họa giáng xuống, một bóng dáng nhanh nhẹn như tia chớp xoẹt qua, bổ nhào đến gương mặt quỷ kinh khủng ấy, phá tan nó. Bạch Khởi. Trái tim tôi đập loạn bình bịch. Vừa trở về từ cõi chết, nhân cơ hội này tôi thúc mạnh đầu gối vào bụng của Lục Hưng, rồi nhanh chóng tách ra khỏi gã. Ngực tôi vẫn còn đập mạnh, dù trải qua mấy lần livestream, nhưng tình huống vừa rồi vẫn khiến tôi kinh hãi. Theo lời của tên Lục Hưng nói, đồ vật kỳ quái vừa rồi chính là mệnh quỷ được nuôi dưỡng từ máu người và hồn phách sao? Tôi cũng cất giữ một con mắt màu đen trong người. Nó cũng là mệnh quỷ cơ mà. Thế nhưng, con mệnh quỷ của tôi là không thể nào so sánh với con mệnh quỷ của gã được. Hai bên không cùng một đẳng cấp. Tôi ôm Tiết Ngưng Hương đang hôn mê bất tỉnh vào góc tường, rồi cùng với Bạch Khởi chia ra đứng hai bên, cảnh giác Lộc Hưng. Cao Kiện, con chó của mày lợi hại lắm đấy, ngay cả mệnh quỷ mà nó cũng dám cắn. Gã không hề hoang mang, nhặt con dao nhọn đang nằm trên mặt đất. Nhưng thật đáng tiếc, một con chó khôn như thế lại sắp sửa chôn cùng với mày. Tôi thò tay vào trong túi áo, tay còn lại mò vào trong ngực của mình để lục lọi xem Lục Cẩn còn chừa lại lá bùa nào không. Không chừng ngay lúc mấu chốt có vài thứ sẽ phát huy công hiệu. Mày định dãy giụa sao? Trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà mày không thể dùng sức của một người để thay đổi nó. Nếu mặt tình yêu mà em gái tao đã dành cho mày, hôm nay tao sẽ dạy mày một bài học miễn phí, cho mày biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Lộc Hưng đặt bàn tay đang cầm con mắt màu đen ngay trước ngực, rồi nâng cánh tay đang cầm con dao nhọn lên. Gã niệm chú lầm thầm trong miệng, sau đó đâm con dao nhọn vào con mắt màu đen kia. Dường như con mắt màu đen ấy có một sinh mệnh riêng vậy. Nó run rẩy đau đớn trong lòng bàn tay của gã. Máu tươi chảy ra càng lúc càng nhiều. Tiếng gào khóc vang lên càng thảm thiết hơn giữa hành lang u tối. Từng tràng cảnh quỷ dị hơn bắt đầu xuất hiện dần dần. Cái bóng của Lục Hưng bị xé rách ra một cách miễn cưỡng. Một phần trong đó hóa thành những lọn tóc tinh tế đầy tanh tưởi hòa mình vào trong bóng tối. Cả hành lang không còn bất cứ tia sáng nào thẩm thấu qua vậy. Trong tầm mắt của tôi chỉ còn lại dòng sông tóc dài đang lưu động vờn quanh một cách chết chóc. Tôi chưa bao giờ gặp qua pháp môn đáng sợ như vậy. Ben siết chặt lôi phủ nhưng không dám sử dụng tùy tiện. Hiện tại chưa nói đến việc đánh trúng mục tiêu, ngay cả vị trí chính xác của kẻ thù tôi cũng không biết. Tiếng cười điên dại của Lộc Hưng vang lên bốn phía giữa hành lang âm u. Tóc đèn áp sát quấn lên trên người Bạch Khởi, quấn vào mắt cá chân của nó. Bạch Khởi há mồm táp về dòng sông tóc, nhưng càng lúc có càng nhiều làn tóc đen cuốn đến như thủy triều vậy. Phế con chó này xong, từ xem mày còn thứ gì để đấu với tao nữa. Giọng nói của Lục Hưng lơ lửng đâu đó, không có vị trí cố định, chẳng biết truyền ra từ phương hướng nào. Mái tóc đen dâng trào khiến tôi cảm giác như trời đất đang quay cuồng. Nếu cứ như thế, mình lại càng rơi vào thế bị động. Tôi lấy túi bách bào của Lục Cần ra, bên trong vẫn còn vài lá bùa chưa xài. Tôi bèn thao tác một cách nhanh nhẹn, lấy một lá bùa chấn áp ra. Hai tay kết ấn, ngũ phương thần tướng, mượn nhờ pháp uy, chấn áp vạn vật, cấp cấp như luật lệnh. Ánh sáng vàng lóe lên, mặt tôi không hề giận dữ, nhưng tự tỏ ra uy thế. Chấn áp. Tôi phóng lá bùa về phía Bạch Khởi, định giúp nó thoát khỏi vòng vây. Nhưng bùa chú chưa rời tay, đã bị một vài làn tóc đen tanh tưởi ngăn cản. Luồng ánh sáng vàng chói liên tục phá tan bốn làn tóc đen, rồi cuối cùng kiệt sức, mất đi pháp lực, hóa thành tro bụi. Thấy cảnh này, sắc mặt tôi kém hẳn. Một lá bùa tiểu thừa chỉ có thể phá nát vài lọn tóc thôi sao? Mày cũng biết đạo pháp diệu chân sao? Xem ra tao lại có thêm một lý do để giết mày. Lời nói chưa dứt, bỗng có một làn gió lạnh xẹt đến. Nhờ vào năm giác quan của bản thân đã được cường hóa, tôi dậm chân một cái, lách người né sang. Đúng lúc một con dao nhọn lướt ngang qua trong mũi của tôi. Nguy hiểm thật. Đánh một đòn không trúng, Lộc Hưng lập tức trốn vào bóng tối. Tôi chỉ có thể nghe tiếng nói của gã, nhưng tìm không ra bóng người. Mình đã rơi vào thế bị động khi đánh nhau sinh tử tại đây. Hay là kêu gã về vị trí khác nhỉ? Nhanh chóng suy nghĩ đối sách trong đầu, tôi tìm cách trì hoãn thế gian. Lộc Hưng, đây là khu trung tâm nội thành. Người của tao sẽ kéo đến đây nhanh thôi. Giờ mà mày rút lui thì vẫn còn kịp đấy. Mày uy hiếp tao sao? Nếu chẳng phải tao thiếu hụt một chút tình huyết để đối phó với tên đạo sĩ mặt láng kia, mày nghĩ mày sống được đến tận giờ phút này sao? Lộc Hưng kêu gào tùy tiện, dường như giọng nói của gã truyền đến từ bốn phương tam hướng vậy. Tôi rất muốn sử dụng lôi phù, nhưng khổ nỗi không tìm ra được bản thể của gã. Ngay lúc tôi đang giằng co với Lộc Hưng, Tiết Ngưng Hương bỗng nhiên tỉnh lại. Sắc mặt cô nàng tái nhợt như tờ giấy, môi run rẩy, khuôn mặt đẹp xinh, tinh xảo bỗng bị lấp đầy bởi nỗi sợ cùng cực. Cô ở yên đó đi, ở yên ngay góc tường. Tôi nhận ra Tiết Ngưng Hương tỉnh lại, muốn chạy sang hồi họp cùng với cô ấy. Nhưng Lộc Hưng đang ẩn nấp trong bóng tối, đã hiểu rõ ý đồ của tôi rồi. Giờ còn muốn đóng vai anh hùng cứu nhân sao? Giọng nói âm trầm của Lộc Hưng vang lên lần nữa. Nếu mày lo lắng cho cô ấy như vậy, yêu thích cô ấy như vậy, vậy tao sẽ dằn vặt con nhỏ ấy đến chết trước mặt mày. Trừ mệnh cách của mình ra, quả thật Thích Ngưng Hương chỉ là một người bình thường. Đối mặt với mệnh quỷ, cô ấy không hề có sức chống cự. Từng dải tóc đen dài giống như mãng xà của lấy tứ chi của cô ấy, kéo dài tay chân của Thích Ngưng Hương ra. Sau đó, từng sợi tóc cuốn lên làn da trắng mịn của cô nàng, in hẳn xuống từng vết cắt rớm máu đáng sợ. Dừng tay! Tôi nghiến chặt răng, liều mạng xông tới. Nhưng vừa bước chân ra, đã bị một lọn tóc đen kéo vấp ngã rồi. Những sợi tóc ấy quấn vào hai chân tôi, tựa như vong hồn từ đáy vực sâu vậy, muốn kéo tôi vào đó. Thiết Ngưng Hương đang ở ngay trước mắt tôi, nhưng thời khắc này không thể nào ra tay cứu khuấy được. Thì ra, cũng có lúc mày bộc lộ vẻ mặt thống khổ đến như vậy. Thì ra mày cũng biết nôn nóng sao? Cao Kiệt, mày đã làm tao quá thất vọng về mày rồi. Uổng công tao đã xem mày là đối thủ từ khi mới bắt đầu. Tiếng cười điên dại của Lục Hưng vang lên bên tai. Gã nấp trong bóng tối, trắng trợn hành hạ cơ thể của Thích Ngưng Hương, cũng đồng nghĩa với việc hành hạ tinh thần của tôi. Máu tươi bắn ra tung tóe, nhỏ xuống mặt tôi, nhưng vô tình chung lại làm cho tôi có cảm giác được một chút ấm áp của dòng máu nóng. Tôi ngẩng đầu lên, bèn trông thấy Thích Ngưng Hương cũng đang nhìn lại tôi. Cô nàng hé môi, dường như định nói gì đó, nhưng do cơ thể quá suy yếu cộng với nỗi đau xé da cắt thịt nên đôi môi run rẩy không ngừng. Cô ấy tự gánh chịu nỗi đau đớn như bị lăng trì, nhưng người nữ cảnh sát kiên cường này chẳng hề rít gào lên một câu. Thích Ngưng Hương không hề gào khóc, mà chỉ nhìn tôi, gắng gượng nở ra một nụ cười dịu dàng. Cao Kiệt, mặc kệ em. Tôi siết chặt hai tay, xương cốt kêu răng rắc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mỹ lệ óng ánh ấy. Trái tim bằng giá, lạnh lẽo bao năm nay của tôi như bị hòa tan đi. Tôi lặng lẽ thò tay vào túi, nắm chặt lá lôi phù. Mày định diễn trò siếc gì nữa chứ? Mái tóc dài cuốn lấy tôi như những làn roi quất vào mu bàn tay tôi. Tôi gắng gượng chịu đựng cảm giác đau nhức ấy, giật mạnh lá bùa từ trong túi ra. Có lẽ do lực giật quá mạnh khiến một vài thứ khác trong túi áo rơi ra, rớt trên mặt đất. Đó là một chiếc túi thêu hoa màu đen. Miệng túi không bịt kín nên có một con mắt màu đen lăn ra bên ngoài. Mệnh quỷ sao? Dòng tóc đen đang phiêu động trong hành lang bỗng nhiên ngừng hẳn, phảng phất thời gian bị dừng lại ở đây. Tại sao mày cũng có mệnh quỷ chứ? Còn mệnh quỷ nhỏ gầy ở bên trong con mắt màu đen của tôi vẫn luôn bị hù dọa, vì nó phải ở gần với lá lôi phủ. Cả cơ thể nó gần như hóa thành trong suốt. Mà cũng lạ, từ khi con mệnh quỷ gầy yếu này xuất hiện, mái tóc đen dài kia có vẻ tự sinh ra ý thức của mình, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Lục Hưng, thả tôi và Thích Ngư Hương ra, hội tụ lại ở giữa hành lang. Không lâu sau, một gương mặt người đầy tơ máu dần xuất hiện ra giữa bóng tối. Đó là một người phụ nữ, hai mắt cô ấy bị móc rỗng, chỉ còn lại hai lỗ thủng đen kịt trên mặt. Đây là bản thể của mệnh quỷ sao? Nếu để mất cơ hội, tôi sẽ không bao giờ tìm lại được. Nếu nó đã chủ động bại lộ thân thể của mình, vậy lại càng hợp ý tôi rồi. Tôi khép ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út lại với nhau, cong vào lòng bàn tay, kết thành lôi ấn. Tôi hướng ý niệm đứng yên tại linh đài, cảm nhận một làn khí mát mẻ chạy xuống đan điền, xuyên qua cột sông vững chãi, chạy vào bên trong lôi phủ. Đạt được trạng thái thiên nhân giao cảm, từng tia sấm sét lóng lánh nổ nhẹ xung quanh lá bùa trong tay. Rồi bỗng nhiên, một tiếng sấm vang lên giữa trời đất đen tối. Tất cả mọi người tại tòa nhà này đều nghe thấy âm thanh vừa rồi. Cấp như tinh hỏa, lôi đình nghe lệnh. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 31 của bộ tiểu thuyết Livestream siêu kinh dị. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người có cảm nhận như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.